Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1239, chương 1240, Ngọn Núi Chính. Cái gì? Trưởng môn sư tổ mong muốn thu người này vì là đồ. Nghe được Mạc Sư Thúc, Tống Bác Văn sợ ngây người. Cái khác ba tên đệ tử thân truyền, cũng là cảm thấy không thể tin tưởng. Vạn thần lĩnh trưởng môn, đã có 1000 năm chưa từng thu đệ tử, cùng là đệ tử thân truyền, nhưng lẫn nhau trong đó cũng có thân phận chênh lệch. Tỷ như Tống Bác Văn, sư phụ của hắn là Thái Thanh trưởng lão, mà này Thái Thanh trưởng lão, thấy vạn thần lĩnh trưởng môn cũng chỉ có thể gọi sư thúc, mà Mạc Sơn Kình thì lại phải gọi vạn thần lĩnh trưởng môn là sư bá. Người sư thúc này, sư bá cũng không phải là bối phận chênh lệch, mà là bởi vì tu vi chênh lệch. Ở vạn thần lĩnh, người thành đạt là tôn, tu vi càng cao, bối phận càng cao, cao nhất bối phận, đương nhiên là lão tổ. Nhưng là lão tổ bình thường đừng nói gặp mặt, nghe đều rất ít nghe được. Vạn thần lĩnh trưởng môn tự nhiên chính là vạn thần lĩnh người thứ nhất. Tiểu tử này, lại tìm vận may. Bị trưởng môn định làm đệ tử thân truyền. Tống Bác Văn cảm thấy không thể tin tưởng. Dựa vào cái gì a? Kỳ thực đối với mấy cái này, Mạc Sơn Kình trong lòng cũng không biết rõ. Nhưng trưởng môn đã dặn dò hạ xuống, hắn còn có thể nói cái gì? Trong lúc nhất thời, không khí trong sân ầm ĩ lên. Đệ tử thân truyền, cái tên này, đủ để ở trong đám người gây nên náo động. Những đệ tử này đều là từ Tĩnh Hải các quốc gia ra khu vực mà đến. Vì chính là tiến nhập vạn thần lĩnh, cá chép hóa rồng, toàn bộ Tĩnh Hải khu vực, tung hoành mấy chục triệu dặm, đại quốc tiểu quốc quả thực nhiều vô số kể. Còn nếu như có thể trở thành vạn thần lĩnh đệ tử, dù cho chỉ là một đệ tử ngoại môn, cũng có thể để cho bọn họ ở quốc gia của mình bên trong phong hầu phong tước. Nếu như là đệ tử nội môn, đủ để cho bọn họ vị trí quốc gia hoàng đế lễ nhượng ba phần. Cho tới đệ tử nòng cốt, đệ tử thân truyền, vậy thì khó có thể tưởng tượng. Nếu như bọn họ thật sự vận dụng năng lượng, đủ để phế lập một cái vương triều. Xung quanh sát hạch đệ tử hâm mộ tiếng bàn luận, để Mạc Sơn Kình hơi nhíu mày. Hắn nhìn Dịch Vân một chút, mở miệng nói. Ngươi có thể bị trưởng môn coi trọng, xem như là của ngươi tạo hóa. Bất quá ta phải nói cho ngươi, chỉ bằng vào ngươi có thể lay động Kháng Long đỉnh, căn bản không có ích gì. Thiên tài chân chính dựa vào là không phải cái kia cái gọi là tuệ căn, mà là thực lực. Mạc Sơn Kình lạnh giọng nói rằng, kỳ thực hắn vẫn không để ý tới giải. Nếu như chỉ là đối với Kháng Long đỉnh bên trong phong ấn bảo vật cảm thấy hứng thú, như vậy đem bắt được bảo vật đệ tử chiêu vào môn phái bên trong, lại đem bảo vật lấy đi, tùy tiện cho điểm chỗ tốt là được. Hà tất đem bất luận cái nào có thể xúc động Kháng Long đỉnh đệ tử đều đưa vào trong tông môn, thậm chí để cho bọn họ thành vì là đệ tử nòng cốt, thậm chí đệ tử thân truyền. Biết rồi, đối với Mạc Sơn Kình giáo huấn, Dịch Vân chỉ là nhàn nhạt đáp một tiếng. Hắn đối với này Mạc Sơn Kình không có cảm tình gì, tự nhiên cũng lười cùng với lá mặt lá trái. Thái độ như vậy, tự nhiên để Mạc Sơn Kình khó chịu trong lòng. Hắn lặng lẽ nhìn Dịch Vân một chút, trực tiếp lùi trở về thạch bài phường bên trong tiểu thế giới. Sát hạch, tiếp tục. Nhiều đến 7-8 ngàn người khảo hạch nhập môn. 2 ngày thời gian đều khảo sát không xong. Thời gian còn sớm, nhóm thứ 2 người bị khảo hạch, lúc này cũng đã chuẩn bị xong. Bọn họ một bên lo sợ bất an tham gia sát hạch, vừa dùng hâm mộ ánh mắt nhìn theo Dịch Vân cùng xà nữ đi đến sát hạch nơi lĩnh vào sơn môn quần áo. Cùng lệnh bài, hãy xưng tên ra. Họ Cơ thanh niên đối với Dịch Vân cùng xà nữ mở miệng quát lên. Dịch Vân bĩu môi, làm thí sinh, bắt được báo danh nhãn thời khắc, liền muốn đem tên của chính mình khắc vào mặt trên. Chỉ cần thần thức quét qua, liền thấy rất rõ ràng. Hắn vậy mới không tin mấy cái này đệ tử thân truyền không biết tên của hắn. Loại này theo thường lệ câu hỏi, chỉ là vì cho bọn họ một cái ra oai phủ đầu thôi. Xà nữ bé ngoan báo ra tên mình, mà Dịch Vân chỉ là miễn cưỡng giơ lên trong tay báo danh bài. Không nói câu nào, ý là chính ngươi nhìn, thấy cảnh này, Tống Bắc Văn trên trán đã bạo khởi mấy sợi gân xanh. Tĩnh sư muội, dẫn bọn họ lên núi. Họ Cơ thanh niên phòng trừng để Tống Bắc Văn đưa hai người kia. Nửa đường cũng có thể đánh nhau, liền để tính cách tương đối dịu dàng một chút Tĩnh sư muội đến đưa. Dịch Vân ngược lại cũng không thèm để ý. Lúc sắp đi, hắn nhìn lão xà một chút, ôm huyền nói, tiền bối khi nào có không? Vãn bối mời ngươi uống rượu. Lời này, Dịch Vân đã là lần thứ hai nói rồi. Lần thứ nhất, hắn nói sau khi nhập môn mời lão xà uống rượu. Rất nhiều người đều cười nhạo hắn không biết chính mình bao nhiêu cân lượng. Hiện tại Dịch Vân lần thứ hai nói ra lời này, bọn họ nghe tới không biết là tư vị gì. Làm sao cảm giác trận này sát hạch đối với Dịch Vân tới nói như là chơi như thế. Hắn thật sự liền tiến vào vạn thần lĩnh, hơn nữa còn trở thành địa vị tối cao đệ tử thân truyền. Khà khà, chờ ngươi an ổn xuống, lão già ta ở vạn thần lâu chờ ngươi, ngươi có thể nhiều điểm bạc. Nhấc lên uống rượu, lão xà tinh thần tỉnh táo, cười hắc hắc nói rằng, mọi người nghe được miệng vừa kéo. Vạn thần lâu, này vạn thần lâu, vừa nghe tên cũng biết là vạn thần lĩnh mở. Nó chính là vạn thần lĩnh xung quanh nhất tửu lầu sang trọng. Bên trong cơm canh thường sử dụng các loại giá trị liên thành thiên tài địa bảo phanh chế. Một bữa cơm ăn mấy ngàn linh ngọc đều là trò đùa trẻ con. Hơi xa xỉ một điểm, ăn 10 vạn linh ngọc, 200 ngàn linh ngọc đều không kỳ quái. Nhân gia nói mời hắn uống rượu, hắn trực tiếp chọn vạn thần lâu. Này lão đầu ra mặt cũng là không ai bằng. Tốt, 5 ngày sau, vạn thần lâu gặp. Dịch Vân sảng khoái đáp lại đến, khóe miệng nổi lên một tia độ cong. Lão này, rốt cục có thể cố gắng cùng hắn tâm sự. Dịch Vân trong lòng nhưng là có rất nhiều nghi vấn, cũng tỉ như liên quan với này Kháng Long đỉnh đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dịch Vân theo cái kia Tĩnh sư muội một đường hướng về vạn thần lĩnh ngọn núi chính đi tới. Này Tĩnh sư muội dọc theo đường đi một chữ đều không nói, vẫn mang Dịch Vân vượt qua 6 ngọn núi, xuyên qua 5 đạo sơn môn, này mới cuối cùng đã tới vạn thần lĩnh ngọn núi chính. Ngọn núi này có mấy vạn mét cao, trên đỉnh ngọn núi tuyết trắng mênh mang, thế nhưng này chút bạch tuyết bên trong, nhưng có tảng lớn mảng lớn trận pháp, trong trận pháp ngọc thụ quỳnh hoa tranh kỳ đấu diễm, đi vào trong cấm chế, Dịch Vân cũng cảm khái vạn thần lĩnh dầu nứt đố đổ vách. Ở đây thật là lấy vàng ngọc vì là gạch đá, lấy linh dịch vì là nước suối. Chung quanh kỳ chân dị thảo, có linh thú qua lại trong đó, xem ra mây mù lượn quanh, còn như tiên cảnh. Tĩnh sư muội, hai người này là đệ tử mới thu. Đúng lúc này, một người mặc áo tím nam đệ tử đứng ở lớn trên lưng ưng, bay xuống Dịch Vân cùng xà nữ trước người. Vâng, Thương Ngô sư huynh, hai người này một cái trưởng môn vừa thu đệ tử thân truyền. Một cái khác ít nhất là đệ tử nòng cốt, ta là tới mang thiếu niên này yết kiến trưởng môn. Ở vạn thần lĩnh, gặp trưởng môn cũng không dễ dàng, nhưng Dịch Vân không giống nhau. Dịch Vân là trưởng môn thu đồ đệ, dựa theo vạn thần lĩnh quy củ, đệ tử mới nhập môn đầu tiên muốn bái kiến sư phụ. Cái gì? Trưởng môn sư tổ thu đồ đệ? Thương Ngô nghe được tin tức này không thể tin nhìn Dịch Vân. Đã thu, hắn, Thương Ngô chỉ Dịch Vân. Dịch Vân bĩu môi, hắn căn bản không thèm để ý đám người này. Hắn vốn chỉ là muốn theo liền trà trộn vào vạn thần lĩnh tìm xem lão xà. kết quả không nghĩ tới làm trưởng môn đệ tử thân truyền. Làm cũng coi như, nhưng hắn gặp phải đám người kia đều từng cái ngạc nhiên. Quả thực cùng có bệnh tựa như, đúng, chính là hắn, phiền phức Thương Ngô sư huynh thông báo một tiếng, ta muốn dẫn hắn gặp trưởng môn. Tĩnh sư muội nhìn Dịch Vân, trong lòng cảm giác khó chịu nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.